Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1659, một phiến hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một mảnh hài hòa trong không khí, Triệu Văn Hoa liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, đầu tiên là tuyên đọc tế biển thánh chỉ sai phái Triệu Văn Hoa chủ trì tế biển, tùy cơ ứng biến, giang nam các quan viên để cho phối hợp, không được sai lầm. Tiếp theo tuyên đọc tuần tra đốc quân thánh chỉ sai phái Triệu Văn Hoa tuần tra giang nam phòng ngự, đốc tra quân vụ Triệu Văn Hoa tuyên chỉ về sau, Trương Kinh dẫn một đám quan viên tiếp chỉ. Thánh chỉ đọc thôi, tiệc đón khách bắt đầu. Chủ bàn là Trương Kinh, Triệu Văn Hoa, Dì Trấn Thủ, Hồ Tông Hiến, Ngụy Quốc Công, Trương Nghiệt Đài chờ một đám đại lão. Trương Kinh cùng Triệu Văn Hoa ngồi cao đôi chủ vị, Chu Bình An ngồi ở bàn kề cận khoảng cách rất gần, chủ trên bàn gió thổi cỏ lay, Chu Bình An cũng nghe được rõ ràng. Tài nhà Trương Tổng Đốc còn phải chư vị đại nhân quá khách khí, có thể có được chư vị hiệp trợ ban sai, có thể nhận biết chư vị ngồi ở đây giường cột nước nhà, kỳ thực như vậy đủ rồi, tiệc đón khách rất không cần, tiết kiệm được bạc dùng để tế biển quân vụ liền tốt. Triệu Văn Hoa ở ngồi xuống lúc trong miệng còn không ngừng khách sáo nói. Như vậy sao được, lại không nói đây là ngàn năm truyền thống, liền nói Triệu đại nhân một đường trèo non lội suối, hành trình mệt mỏi ngàn dặm khoảng cách, chúng ta nếu là không hơi tận tình địa chủ hữu nghị vì đại nhân bày tiệc mời khách còn có gì mặt mũi thấy người đời. Chủ trên bàn quan viên rối rít nói. Ai, người các ngươi nhiều thế chúng ta nói không lại các ngươi, bất quá sơn chân hải vị rất không cần, cơm canh đạm bạc liền tốt. Triệu Văn Hoa bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, bởi vì thức ăn đã sớm chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh thức ăn liền lên bàn. Chu Bình An chỗ ngồi, vừa đúng cùng Triệu Văn Hoa tương đối, có thể thấy rõ Triệu Văn Hoa bộ mặt nét mặt. Chu Bình An thấy rõ ràng Triệu Văn Hoa ở thức ăn lên bàn sau mặt đen như vậy một cái chớp mắt mới gượng gạo cười vui lên. Bởi vì trên bàn bên trên thức ăn dù không phải cơm canh đạm bạc nhưng đều là đồ ăn thường ngày, om đỏ đậu hũ, đậu phộng luộc, lương phan ba tia, lương phan rong bẹ, lương phan củ sen, xào giấm bạch tùng, hẹ trứng trắng, bốn vôi viên, thịt hấp thính, làm nổ sông nhỏ cá cộng thêm một cái bồn lớn cải thìa canh trứng, trà cũng là bình thường trà cũ. Đối với một đường lên núi chân hải vị Triệu Văn Hoa mà nói, một bàn này thức ăn thật sự là cơm canh đạm bạc. Kỳ thực lễ bộ quan viên ngay từ đầu kế hoạch thật đúng là sơn chân hải vị, bất quá Tổng đốc Trương Kinh bác bỏ. Lần trước nghênh đón khâm sai, quá mức phô trương, Trương Kinh cũng rất không tán đồng, những bạc này khao thưởng tướng sĩ, mua lương thảo nó không thơm không? Làm sao, lúc ấy Trương Kinh chẳng qua là binh bộ thượng thư, cứ việc không tán đồng cũng không có cách nào. Bây giờ thì khác, bây giờ Trương Kinh là Giang Nam Tổng đốc quyền cao chức trọng, nói chuyện ở Giang Nam địa giới bên trên gần như nhất ngôn cửu đỉnh, dĩ nhiên là thay đàn đổi dây, hạ thấp tiếp đãi tiêu chuẩn, đem tiền tỉnh đi ra tiêu vào quân phí bên trên. Khụ khụ, đều là chút tầm thường cơm canh đạm bạc có chút hàn toan, còn mời Triệu đại nhân thông cảm một cái. Chủ tọa bên trên lễ bộ thượng thư Hoàng đại nhân còn chưa uống rượu mặt liền đỏ, ngượng ngùng ho khan một tiếng, lòng tin chưa đủ nói. Thật sự là những thức ăn này thật sự là không lấy ra được nhưng là hết cách rồi, đây là Trương Tổng Đốc tự mình giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Hoàng đại nhân lời ấy sai rồi, cơm này món ăn cũng không phải là cơm canh đạm bạc, trứng gà cũng là gà, sông nhỏ cá cũng là cá nha, còn có viên thịt hấp thính, đây là có gà có cá có thịt, dân chúng tầm thường nhà nhưng không ăn nổi như vậy cơm canh đạm bạc, dân chúng tầm thường nhà có thể có cái trứng tráng chính là qua lễ. Triệu Văn Hoa cười lắc đầu một cái. Hoàng thượng thư nghe vậy, sắc mặt đỏ hơn, trứng gà cũng là gà, sông nhỏ cá cũng là cá. Nghe được thật là thẹn phải hoàng, nghênh đón khâm sai bày tiệc mời khách yến, chính là như vậy cơm nước, nếu là truyền đi, bị kinh thành lễ bộ đồng nhân nghe được không biết nên thế nào cười nhạo đâu. Ai, một đời anh danh A, bị hủy bởi một bữa cơm, nhận biết 10 năm lão bạn đọc cho ta đề cử đuổi thư áp meo meo đọc. Thật con mẹ nó dùng tốt, lái xe trước khi ngủ cũng dựa vào cái này đọc chậm nghe thư giết thời gian, nơi này có thể download. Hoàng thượng thư đã nghĩ đến năm sau đi kinh thành báo cáo, bị người giễu cợt cảnh tượng. Hoàng thượng thư cần gì phải làm này hình, ta đây không phải là trêu ghẹo, mà là lời nói thật, bản quan từ kinh thành một đường mà tới, đoạn đường này mấy ngàn dặm khoảng cách dọc theo đường đi thấy nhiều trăm họ khổ sở tiểu dân khốn đói. Rất được cảm xúc, nhất là tiến sơn đông địa giới, cho đến Giang Nam, bởi vì giặc oa tập nhiễu, trăm họ sinh hoạt càng là khốn khổ. Chúng ta một bữa này bày tiệc mời khách yến nhưng là bọn họ ăn Tết cũng không dám thiếu nghĩ. Cho nên a, cái này bữa nhưng tuyệt không hàn toan, tỉnh đi ra bạc dùng cho tế biển, dùng cho quân vụ, thật sớm tiêu diệt giặc oa, còn trăm họ dẹp an thà, thép tốt chính là muốn dùng tại trên lưỡi đao mới tốt. Bữa này bày tiệc mời khách yến rất tốt, hết sức tốt, nhận được bản quan trong tâm khảm, tắm đến bản quan trong tâm khảm. Vì dân suy nghĩ quan tốt phải nên như thế. Chút nữa ta muốn lên thư thánh bên trên, thật tốt tán dương Thanh Liêm vì dân hoàng thượng thư một phen. Triệu Văn Hoa vẻ mặt thành thật nói, đem hoàng thượng thư hết sức biểu dương một phen, thề son sắt bày tỏ muốn lên thư thánh bên trên vì hoàng thượng thư Thanh Liêm lai. Hoàng thượng thư nghe vậy, đầu tiên là ngoài ý muốn con ngươi cũng mau trợn lồi ra, tiếp theo vui mừng quá đỗi, khóe miệng không ngừng được bên trên dương lên, hò khan một tiếng, mới đem tiếng cười cho ngăn chặn, liên tiếp khoát tay, giả vờ từ chối nói. Khụ khụ khụ, Triệu đại nhân có thể thông cảm trong đó khó xử là đủ rồi, cái này thượng thư tán dương bản quan Thanh Liêm vì dân, cũng là hết sức không cần. Đều là vì thánh thượng phân ưu, vì bách tính đều khó, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Lúc này, Hoàng thượng thư đối Triệu Văn Hoa thiện cảm đó cũng không phải là một điểm nửa điểm cân vớt bai TTV mà là đầy thiếu chút nữa lộ rõ trên mặt. Trương Tổng đốc để cho ta làm khó, một bữa này bày tiệc mời khách yến hàn toan lắm, nhưng là Triệu đại nhân không chỉ có không có tức giận, ngược lại tán dương ta Thanh Liêm vì dân, có Triệu đại nhân xác nhận ta cử chỉ này nhưng thì không phải là hàn toan, đây là Thanh Liêm vì dân, kinh thành lễ bộ đồng liêu coi như cười nhạo không được lão phu, gặp mặt cũng chỉ sẽ khen ngợi lão phu. Không sai, Triệu đại nhân hết sức không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng thư càng xem Triệu Văn Hoa càng thuận mắt, nghĩ đến Triệu Văn Hoa sau lưng còn có dưới một người trên vạn người Nghiêm Các lão, trong lòng nhất thời có so đo, lại nói chuyện với Triệu Văn Hoa lúc giọng điệu càng là thân cận nhiệt lạc rất nhiều. Triệu đại nhân có thể nghĩ như vậy, thật là thế hệ chúng ta chi phúc a, bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, phải nên đem hết thảy trọng tâm chuyển hướng diệt hoa. Trương Kình khẽ gật đầu, sau đó bưng ly rượu lên, nhấc lên tiệc đón khách chén thứ nhất rượu. Tới, chư vị đại nhân đầy uống chén này, vì Triệu đại nhân chúc, vì diệt hoa đại kế chúc. Vì Triệu đại nhân chúc, vì diệt hoa đại kế chúc. Tại chỗ một đám quan viên cùng nhau nâng ly, đa tạ Trương Tổng đốc. Triệu Văn Hoa uống một hơi cạn sạch về sau, giơ lên chén thứ hai, lớn tiếng nói. Ta cùng Trương Tổng đốc còn có chư vị đại nhân mục đích nhất trí, đó chính là tiêu diệt giặc hoa, báo hiệu thánh thượng. Cho nên, một chén rượu này kính Trương Tổng đốc còn có chư vị đại nhân, tế biển còn có đốc sát quân vụ, còn phải làm phiền chư vị phối hợp. Tự nhiên, bọn ta nhất định hết sức tương trợ. Một đám quan viên cùng nâng ly, rối rít tỏ thái độ chống đỡ, uống một hơi cạn sạch. Ở yến tiệc linh đình trong, bầy tiệc mời khách yến không khí đạt tới được đỉnh phong, trên yến tiệc một mảnh hòa thuận. Cách Trương,